Trọng sinh mang khối Rubik không gian làm ruộng ở mặt thế. Chương 30, cải tạo 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Tĩnh Xu đi tới lầu 3:40m2 sân phơi. Đáng tiếc đã bị các loại như két nước cùng dàn máy phát điện năng lượng mặt trời chiếm cứ. Tĩnh Xu vốn có ý tưởng dùng trồng trọt, nhưng nghĩ lại đến năm thứ nhất mặt thế nước thiếu thốn nghiêm trọng, liền vẫn là dùng để trữ nước thôi. Sau mới năm mới có thể đủ lượng nước dùng để tưới đất được. Tại đây lại trang bị một cái thang máy lên xuống, qua mấy ngày sau thì bên công ty sẽ mang tới hệ thống lọc nước tuần hoàn. Cô đã cải tạo thành lũy có ba mặt, có thể trồng trọt, có gia cầm, có trứng ăn, có nước uống. Nói xong cô đợi Trần đội trưởng và Lưu sư phó câu thông với nhau, sau đó hai người họ cùng nhau khớp ý tưởng, tiếp đến chính là hai người ký xuống một phần hợp đồng, tình trạng sửa chữa lại biệt thư liền chính thức giao cho đội nhỏ của Trần đội trưởng. Đến ngày 15 tháng này bảo đảm hoàn thành, buổi chiều Trần sư phó mang theo Tĩnh Xu đi chọn các loại vật liệu, sau đó ký tên, một ngày đem tài liệu định xuống các việc cần làm, linh tinh vụn vặt các thứ dự tính tiêu phí 40 vạn, làm cho chính Tĩnh Xu cũng hơi hoảng sợ. Buổi tối về nhà ăn cơm, Tĩnh ba vẫn luôn muốn nói lại thôi. Ông nhìn đến bộ dáng con gái ăn ngấu nghiến cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Con gái gần đây ít cười, nói cũng ít. Trước kia thích nhất là trang điểm, mỗi ngày quần áo đều là không trùng lặp, còn hiện giờ đã mấy ngày rồi mà không hề đổi qua quần áo, cái này là sao? Ngày 7 tháng 11, chim cút trong không gian của Tĩnh Xu có chút biến hoa. Cô đã cho 10 chim cút cây uống nước linh tuyền pha loãng nên chúng cũng to lớn nhiều, trứng được đẻ ra đã ấp nở, sau đó cô liền đánh dấu trên trứng cũng như thu tiếp một đợt trứng gà trứng vịt. Đáng tiếc trứng gà trứng vịt đều chưa có nở. Loạt trứng này đều đã ấp 5 ngày. Tĩnh Xu nghĩ, có phải là dùng số trứng của gà mái đã được cô đánh dấu số 1 là loạt đầu tiên thì khi ấp sẽ nở ra nhanh hơn hay không? Số gà mái được đánh số 1 lại lớn hơn một vòng, mỗi ngày đều sẽ thu được 10 trứng. Dựa theo tốc độ này thì cô muốn nhìn xem những con được đánh số 1 bao giờ sẽ tiến vào thời kỳ già đi. Nhưng hiện tại trong bọn chúng chưa có con nào vào tiến vào thời kỳ này. Bọn chúng đều vẫn là gà mái trẻ, sức chiến đấu mạnh mẽ. Tĩnh Xu quyết định lại quan sát 7 ngày, nếu vẫn cứ như vậy, cô liền có thể định ra được một tỷ lệ linh tuyền có thể sử dụng cho cơ thể. Cô sẽ dùng tới một khoảng thời gian, nếu không có tác dụng phụ thì sẽ để cho cha mẹ sử dụng. Dê bò heo phát triển cũng thực khả quan, tất cả đều đã thành choai choai. Dựa theo tốc độ phát triển như thế này thì 20 ngày nữa heo mẹ, dê, trâu liền có thể thành thục, nhóm còn lại thì chắc cần một tháng sau. Xem ra tốc độ trưởng thành cùng linh tuyền thật sự là có quan hệ nhiều ít với nhau. Cách chương.